Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3238, chương 3239, khuếch trương chi lộ. Nghe nói năm đó, Vĩnh Dạ Quân Vương tại Quân Vương Thịnh Yến phía trên, đại sát tứ phương, dùng đồng loại quen biết, thân chúng kịch độc, sắp thân vẫn, cho nên không thể không ngưng lại Lăng Dương nhất tộc. Rất nhiều người đều cho rằng hắn đã chết, đồng loại huyết nhục chi độc nan giải, bất luận cái gì đồng loại tương thực người đều chỉ có một cái kết cục, cái kia chính là chết. Lại chưa từng muốn hắn rõ ràng lại còn sống xuất hiện, cái này thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Lăng Dương nhất tộc là thống ngự mấy ngàn vạn tòa tử vong sơn đại tộc, rõ ràng tại trong một đêm bị người theo thế gian gạt bỏ, mấy trăm vạn tộc nhân, khó có một người thoát được tánh mạng, mà hết thảy này, đều là Vĩnh Dạ Quân Vương một người gây nên. Cái này thật bất khả tư nghị, sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Vĩnh Dạ Quân Vương, hắn tại sao phải làm như vậy? Hắn hiện tại thừa nhận việc này là hắn gây nên, lại là muốn... Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ người trong thiên hạ đối với hắn hợp nhau tấn công sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm một câu, không khác một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Trong đám người nhanh chóng đã dẫn phát một hồi đại phong bạo. Mấy năm trước, Vĩnh Dạ nhất tộc cũng không có đại quân điều động dấu hiệu. Cái này đủ để chứng minh Thanh Lâm theo như lời là thực. Hắn thật sự chỉ dựa vào sức một mình, liền tiêu diệt Lăng Dương nhất tộc. Chuyện như vậy, là như thế rung động nhân tâm, như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Ánh mắt mọi người, đều tập trung vào Thanh Lâm trên người, liên tiếp nghị luận thanh âm. Một khắc cũng chưa từng đình chỉ qua, mọi người thậm chí nghĩ không rõ, Thanh Lâm đến cùng tại sao phải làm như vậy. Như người chứng kiến, Vĩnh Dạ nhất tộc, cho ta tiêu diệt, hắn bạn cũ thân bằng, phàm là có muốn là hắn kẻ báo thù, đều có thể đến đây một trận chiến, bổn tọa đều đón lấy. Thanh Lâm ngữ khí lăng lệ, ác liệt mở miệng, hồ đồ không có đem người đám bọn chúng nghị luận để ở trong lòng. Hắn công khai vứt bỏ những lời này, sau đó quay người rời đi rồi nơi đây. Sở dĩ làm như vậy, Thanh Lâm cũng là có chính hắn ý định. Kể từ hôm nay, hắn muốn tại đây tử vong thực giới, đi ra một đầu sát phạt chi lộ, một đầu khuếch trương chi lộ. Chính như hắn đối với chúng sinh chấp niệm hóa thân theo như lời qua cái kia dạng. Hắn muốn đem cái này một mảnh thế giới, cho náo cái long trời lỡ đất, muốn cho tử vong thực giới, là hắn đã từng chỗ tạo ở dưới tội ác, trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Thanh Lâm rất nhanh liền đã về tới Vĩnh Dạ nhất tộc. Hắn trở về, tự nhiên đưa tới Vĩnh Dạ nhất tộc cả tộc oanh động. Đặc biệt là cái kia mười mấy cái, kiều thê, đều là trông mong, nghênh đón quân vương trở về. Thanh Lâm đối với cái này, rất là khó có thể thừa nhận. Quân vương trở về, Vĩnh Dạ nhất tộc cả tộc chúc mừng. Bất quá lại để cho tất cả mọi người không biết là một hồi phong bạo lập tức liền từ Thanh Lâm tại đây kéo ra màn che, giả vô ngân phản bội, lại để cho Thanh Lâm vô cùng phẫn nộ. Hắn một hồi quy tự bắt tay vào làm thanh trừ giả vô ngân nhất mạch người, phàm là tới có quan hệ lấy đều bị Thanh Lâm lăng lệ ác liệt chém giết. Mà ngay cả Vĩnh Dạ Quân Vương hai đứa con trai đều nhận lấy ảnh hưởng đến. Vĩnh Dạ Quân Vương có cửu tử, Thanh Lâm tuy nhiên đã bị đánh Vĩnh Dạ Quân Vương thân thể cùng thân phận, đối với hắn cái kia một chút tử cùng kiều thê lại không có bất kỳ cảm tình. Đối với Thanh Lâm mà nói, sở hữu tất cả tử vong thực giới sinh vật đều là địch nhân của hắn. Hắn bây giờ là cần mượn nhờ Vĩnh Dạ nhất tộc thực lực. Nói cách khác, Thanh Lâm hội không chút do dự đối với những người này ra tay. Hắn vốn là trả thù mà đến, tự nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một gã tử vong thực giới sinh vật. Một hồi đại tẩy trừ, trọn vẹn đã tiến hành một tháng lâu, Vĩnh Dạ nhất tộc vì thế mà bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Vĩnh Dạ quân vương quanh năm không hề trong tộc, trong tộc lớn nhỏ sự vụ, phần lớn đều là Dạ Vô Ngân xử lý. Bởi vậy, Dạ Vô Ngân tại Vĩnh Dạ nhất tộc bên trong đích thế lực cũng rất là vượt quá tưởng tượng. Một hồi đại tẩy trừ xuống, Vĩnh Dạ nhất tộc hoàn toàn có thể nói là nguyên khí đại thương. Cái này tự nhiên đưa tới người có ý chí chú ý. Vĩnh Dạ nhất tộc quanh thân đại tộc, vì vậy mà bắt đầu dục dịch, dục đối với Vĩnh Dạ nhất tộc dùng binh. Ở trong đó, đặc biệt Chân Dương nhất tộc là nhất. Chân Dương nhất tộc, theo khoản thực lực đến xem, thậm chí còn tại Vĩnh Dạ nhất tộc phía trên. Thanh Lâm cách làm, tại rất nhiều người xem ra, đều cùng tự tìm đường chết không giống. Rất nhiều người đều nhìn hắn không vừa mắt rồi. Bởi vậy có rất nhiều gia tộc đều dùng Chân Dương nhất tộc an toàn trên hết, dục thừa cơ đối với Lăng Dương nhất tộc bất lợi. Một ngày này, chừng 7 gia tộc, quân vương tề tụ Chân Dương nhất tộc, thương thảo thảo phạt Vĩnh Dạ nhất tộc đại kế. Vĩnh Dạ quân vương thật đúng đáng giận đến cực điểm. Hắn đi Lăng Dương nhất tộc tham gia quân vương thịnh yến, lại lăng lệ ác liệt ra tay, tướng Lăng Dương nhất tộc tàn sát không còn. Hắn loại làm này thật đúng cùng hung cực ác. Đúng vậy, người này thật sự là cùng hung cực ác thế hệ. Hắn không coi ai ra gì, coi trời bằng vung. Chúng ta nên lại để cho hắn trả giá thật nhiều. Tử vong thực giới tuyệt không cho phép có người như vậy tồn tại. Ta nghe nói hắn gần đây đang tại trong tộc đại tẩy trừ. Chúng ta đây tự nhân cơ hội này, hợp nhau tấn công, tướng hắn chém giết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 7 đại quân vương, cùng chung mối thù, liệt kê từng cái Thanh Lâm chi tội trạng, đều là thập phần phẫn nộ. Bọn hắn nghị luận nhau nhau, đều đối với Thanh Lâm có lớn lao oán hận. Chư vị ý tứ, bổn tọa đã biết. Chân Dương quân vương, ngồi ở điện thủ phía trên, tất nhiên là sắc mặt âm trầm, lộ ra thập phần dữ tợn đáng sợ. Hắn đột nhiên giảm thấp xuống thanh âm, nói, nếu như thế, như vậy chúng ta liền cùng một chỗ, liên hợp đối với Vĩnh Dạ nhất tộc dùng binh, lại để cho hắn Vĩnh Dạ quân vương, vì chính mình ngu xuẩn cùng vô tri trả giá thật nhiều. Chân Dương quân vương, ngữ khí trầm thấp, sắc mặt tối tăm phiền muộn, lộ ra thập phần đáng sợ. Hắn một câu nói xong, quanh thân cao thấp chợt có một cổ dày đặc sát khí lưu chuyển mà ra. Đã có Chân Dương quân vương những lời này, ở đây quân vương lập tức đều yên lòng. Lần này có Chân Dương quân vương cho chúng ta xuất đầu, tin tưởng nhất định khả dĩ một trận chiến định thắng bại, tiêu diệt Vĩnh Dạ nhất tộc. Trong đại điện, tất cả đại quân vương đều là một hồi phụ họa, lộ ra hết sức hưng phấn. Bọn hắn phảng phất đã lấy được thắng lợi. Đối với toàn bộ sự kiện, đều ở chơi ta. Nhưng mà đúng lúc này, một cái hùng vĩ thanh âm đột nhiên tự ngoài điện truyền đến. Bọn người như thế sau lưng tiếng người nói bậy, sẽ không sợ là người trong thiên hạ chỗ chế nhạo sao? Ai? Này thanh âm vừa ra, lập tức làm cho cả trong đại điện người đều chịu chấn động không thôi. Bát đại quân vương đều là sắc mặt đại biến, vội vàng hướng ngoài điện nhìn lại, dục tìm ra đến tột cùng là người phương nào đang nói chuyện. Oanh! Cũng tại lúc này, một cái già thiên bàn tay lớn đột ngột xuất hiện tại đây tòa đại điện phía trên. Tại một tiếng va chạm kịch liệt bên trong, cái này toàn bộ một tòa đại điện rõ ràng bị chấn trở thành một mảnh gạch ngói vụn. Bát đại quân vương đều là khí tức bốc lên, vội vàng siêu hướng trên đỉnh đầu nhìn lại. Xuất hiện khi bọn hắn trước mặt, nhưng lại một cái ma thần bình thường bàn tay lớn trùng trùng điệp điệp oanh kích tại bọn hắn dưới chân tử vong sơn phía trên.